Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 326, Tề Quốc Công. Ngươi không phải ta đối thủ cũng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tề Quốc Công. Ngươi quả nhiên tới, Trường Không Vô Kỵ giờ phút này bình tĩnh nói. Hắn đối mặt vị này tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ, cũng không xuất hiện chút nào hoảng loạn thần sắc tới. Nhưng hắn đối diện Tề Quốc Công hai người, nhưng chính là có chút ngoài ý muốn. Xem Trường Không Vô Kỵ cái dạng này, chẳng lẽ đã sớm biết chính mình ba người bí mật? Vẫn là nói, hắn chính là ra vẻ trầm ổn đâu. Ngẫm lại năng lực chi gian chênh lệch, Tề Quốc Công vẫn là lựa chọn người sau. Cái này Trường Không Vô Kỵ, định là cường căng đi. Hảo tiểu tử, ngươi nhưng thật ra thật cùng những người khác bất đồng. Giống nhau võ giả ở ngay lúc này, hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Ngươi thế nhưng còn có thể như vậy lừa dối ta, làm ra một bộ biết được hết thảy bộ dáng tới. Không tồi không tồi, nói xong lời cuối cùng, Tề Quốc Công toát ra vô pháp ức chế thưởng thức. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải Trường Không Vô Kỵ chặn đường, hắn thật sự không bỏ được giết cái này thiên tài. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ câu nói kế tiếp, làm hắn cùng Di Hồng Luyến Hoa sắc mặt, đồng thời thay đổi. Có phải hay không lừa dối ngươi? Ngươi lập tức sẽ biết. Ngươi cho rằng ngươi cùng tiểu tướng ra hợp tác, ta không có nhìn thấu sao? Hảo một cái bắt giữ các lộ anh tài, thành tựu tự thân thanh danh mưu kế. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy, cũng là ở suy đoán. Hắn cảm thấy chính mình không tưởng sai, cho nên lời nói chi gian thập phần chắc chắn. Cũng chính là bởi vì hắn thái độ này cùng suy đoán chuẩn xác tính, Tề Quốc Công vị này đại lão hai mắt đều mị lên. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng biết đến như vậy thấu chắc, kia hắn có hay không nói cho hoàng thành chuyện này? Phiền toái, thiên đại phiền toái a. Tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta ngươi như thế nào biết được sao? Tự nhận là không nên để lộ tiếng gió, Tề Quốc Công thập phần muốn cái này đáp án. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cười, đầu tiên đắc ý chính mình đầu, rốt cuộc có đuổi theo Yên Nhiên dấu hiệu, thông qua dấu vết để lại cùng đã định tin tức, chuẩn xác nhìn thấu hết thảy. Tiếp theo, hắn thật sự cười to, cũng là vì chính mình một cái khác mưu kế, đó chính là châm ngòi ly gián. Vì thế ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên bàn tay to duỗi ra, chỉ vào Tề Quốc Công một bên Di Hồng Luyến Hoa, thập phần thân mật nói: "Hoa nhi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, không uổng phí vương quốc làm ngươi trở thành nằm vùng, ủy khuất nhiều năm như vậy, trở về đi, trở lại ngươi nam nhân ta bên người." "Ân, Di Hồng Luyến Hoa." Tề Quốc Công nháy mắt chuyển qua đầu tới, hắn ánh mắt chi gian bởi vậy trở nên lập lòe khó bình. Cái này Di Hồng Luyến Hoa hắn cũng không quen thuộc, nghe nói là tiểu tướng gia nhiều năm trước liền phái lại đây, chuyên môn thu thập vương quốc tin tức người. Yên Hoa Liễu Hạng cũng là tốt nhất địa điểm, trong lúc sẽ bị thu mua cũng có khả năng đi. Hơn nữa hôm nay chuyện này tựa hồ chỉ có nàng là khả năng ra mua người. Tiểu tướng gia cùng chính mình lợi tức đều lớn như vậy, sao có thể ra vấn đề? Tới rồi giờ phút này, Tề Quốc Công ánh mắt chi gian đã hiện lên nồng hậu sát khí. Di Hồng Luyến Hoa sắc mặt biến thật sự khó coi, nàng cảm thụ sát khí, liền vào lúc này chạy nhanh giải thích nói: "Tề Quốc Công, không phải hắn nói như vậy, hắn là ở bôi nhọ ta châm ngòi ly gián. Nhưng là, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ lại tới nữa." Hắn sắc mặt có vẻ thực ngoài ý muốn nói: "Hoa nhi, ngươi có phải hay không diễn kịch thói quen? Vẫn là sợ hãi Tề Quốc Công thực lực? Ngươi xem ngươi thủ trưởng ta như vậy trầm ổn, ngươi không cần sợ, chúng ta đại quân lập tức liền đến, Trường Không Vô Kỵ nói xong lời cuối cùng, sắc mặt biến đến tàn nhẫn thâm trầm lên, đặc biệt là tràn ngập khí phách cùng tự tin ánh mắt, trực tiếp làm Tề Quốc Công Tâm Trung càng là nôn nóng. Nhìn dáng vẻ, hết thảy đều phải nhanh hơn. Trường Không Vô Kỵ, quả nhiên trước tiên bẩm báo Hoàng Thành, đại quân muốn tới, nơi này không có ta nơi dừng chân. Hắn trong lòng tính toán thời điểm, Di Hồng Luyến Hoa cũng bởi vì áp lực có chút hoảng loạn nói. Không phải, ta không sợ Tề Quốc Công lợi hại không lợi hại, ta tương đương, nhưng là, Di Hồng Luyến Hoa giải thích còn chưa nói xong, nàng liền không có biện pháp lại tiếp tục. Một bên tính cách đa nghi, thật sự tìm không thấy đột phá khẩu Tề Quốc Công, đối nàng hạ sát thủ. Hai tròng mắt tàn nhẫn chung, bàn tay to trước tiên tỏa định Di Hồng Luyến Hoa yết hầu. Tam hoa tụ đỉnh lực lượng, nháy mắt làm Di Hồng Luyến Hoa lâm vào chết cảnh, nàng rất muốn tiếp tục giải thích, nhưng nàng không có biện pháp mở miệng. Tề Quốc Công nội tâm là sốt ruột, hắn sợ đại quân tới chuyện xấu, trong miệng hung tợn nói, mặc kệ ngươi có phải hay không nằm vùng. Chỉ cần có khả năng tính, hiện tại ngươi đều phải chết. Một lời rơi xuống đất, hai tròng mắt chung sát khí, càng là cuồng bạo, bàn tay to một phát lực, răng rắc, tu hành cảnh giới ở huyền vũ thập trọng thiên Di Hồng Luyến Hoa. Cứ như vậy ở bị oan uổng chung, giống như tiểu kê giống nhau, cấp bóp chết, làm xong này hết thảy Tề Quốc Công, vẻ mặt âm ngoan. Quay đầu đối mặt Trường Không Vô Kỵ, bỏ qua Di Hồng Luyến Hoa thi thể. Hắn vạn phần khí phách nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi cứu binh, có thể làm ngươi ở bị ta giết chết phía trước, giải cứu ngươi sao? Như vậy nói, hắn đã vận khởi toàn thân công lực, nhanh chóng hướng tới Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng là rất có ý tứ. Lần đầu tiên dựa vào chính mình đùa bỡn nhân tâm thành công, hắn rất muốn khoe ra một chút, vì thế một bên lui về phía sau, một bên đắc ý nói, ai nha nha, đáng thương Di Hồng Luyến Hoa, vì các ngươi trả giá nhiều như vậy, cuối cùng còn muốn chết thảm, ta đều đau lòng. Ân nhanh chóng đánh tới Tề Quốc Công, sắc mặt lại là một trận khó coi. Xem Trường Không Vô Kỵ không thèm quan tâm, thập phần nghiền ngẫm sắc mặt, nét hắn minh bạch một sự kiện, Di Hồng Luyến Hoa cũng không phải nằm vùng, hết thảy đều là Trường Không Vô Kỵ ở lừa chính mình. Đáng giận đến cực điểm, đương nhiên ở ngay lúc này, hắn cũng càng muốn biết Trường Không Vô Kỵ là như thế nào biết được bí mật. Trong miệng phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiểu súc sinh, ta sẽ bắt lấy ngươi, tra tấn ngươi đến, chính mình đem hết thảy đều cho ta nói rõ ràng. Đồng thời, hắn lực lượng cũng tiêu lên tới đỉnh phong, vô biên to lớn cự lực, đã đem Trường Không Vô Kỵ toàn bộ cấp vây quanh ở trong đó. Tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn tu vi, theo lý thuyết bắt lấy Trường Không Vô Kỵ, căn bản là rất dễ dàng sự tình. Chính là không biết vì sao, nhìn sắp bị bắt được trong tay, lại như cũ đầy mặt tươi cười Trường Không Vô Kỵ, Tề Quốc Công trong lòng, luôn có chút cảm giác không đúng địa phương. Vì cái gì hắn một chút đều không sợ chính mình? Nói, Trường Không Vô Kỵ vì cái gì muốn sợ hắn? Chu Thành lão gia hỏa này tu vi, có thể so Tề Quốc Công còn mạnh hơn một đường. Chính mình tác dụng sở hữu thực lực, đều có thể đủ ngang tay, đương nhiên không sợ, càng quan trọng một chút. Còn ở trong thành, cái kia Dương Ngọc Long phân thân, là Tề Quốc Công thần hoa biến thành phân thân. Nói cách khác, giờ phút này Tề Quốc Công trên người tam hoa, là không đầy đủ, kể từ đó, hắn căn bản không có biện pháp làm được tam hoa tụ đỉnh. Nếu là rơi vào chính mình âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp bên trong, nói không chừng hắn còn phải bị chính mình đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ mới hết thảy đều khống chế thực vi diệu. Thẳng đến chính mình sắp bị trảo thời điểm, hắn mới vung tay, chính thức phát huy, trong miệng càng là cực độ tự tin nói: "Tề Quốc công, ngươi không phải ta đối thủ cũng." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.